hãy đáng tin cậy. Chân thật có nghĩa là đáng tin cậy. Hãy sống đúng với bản chất của mình. Đừng giả dối, đừng đeo mặt nạ. Dù khuôn mặt thật của bạn có ra sao, hãy thể hiện nó bằng mọi giá. Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là bạn bắt người khác phải cởi bỏ mặt nạ của họ. Nếu họ cảm thấy hài lòng với những lời giả dối, thì đó là quyết định của họ. Đừng tìm cách vạch trần bất kỳ ai, bởi đây là cách suy nghĩ của mọi người. Họ nói rằng họ phải chân thật, phải đáng tin cậy. Họ muốn tìm cách khiến mọi người trở nên trần trụi, bởi sao phải che giấu cơ thể, bạn chẳng cần đến những bộ quần áo này. Không, hãy nhớ rằng chỉ cần chân thật với chính mình. Bạn không cần thay đổi bất kỳ ai trên thế gian này. Nếu bạn có thể phát triển bản thân, thì như vậy đã là đủ rồi. Đừng tìm cách hoán cải hay dạy bảo người khác. Thông điệp ở đây là chỉ cần bạn thay đổi. Đáng tin cậy nghĩa là sống đúng, sống chân thật với chính mình. Nhưng làm cách nào để chân thật? Bạn cần ghi nhớ 3 điều. Thứ nhất, đừng bao giờ nghe theo những điều người khác mong muốn ở bạn. Hãy luôn lắng nghe tiếng nói bên trong bạn để trở thành người mà bạn thật sự muốn trở thành. Nếu không, bạn sẽ lãng phí cả cuộc đời mình. Mẹ muốn bạn trở thành kỹ sư, cha muốn bạn trở thành bác sĩ, còn bạn lại muốn trở thành nhà thơ. Phải làm sao đây? Dĩ nhiên là mẹ bạn nói đúng, vì kỹ sư có thể đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn, sẽ có thu nhập tài chính dư dả hơn. Cha bạn cũng không sai, bác sĩ là một nghề rất có giá trên thị trường. Nhưng còn nhà thơ là cái thứ gì? Bạn bị điên à? Bạn mất trí rồi sao? Nhà thơ là những kẻ bị chê bai, khinh ghét. Chẳng ai thích nhà thơ cả. Thế giới này vẫn tồn tại mà không cần đến nhà thơ. Không có thơ thì sẽ không có rắc rối. Nhưng thế giới không thể tồn tại nếu thiếu các kỹ sư. Mọi người đều cần đến kỹ sư. Bạn chỉ có giá trị khi mọi người cần đến bạn. Nếu không, sự tồn tại của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa chút nào. Nhưng nếu bạn muốn trở thành nhà thơ, thì hãy cứ là nhà thơ đi. Bạn có thể sẽ là một kẻ ăn mày. Tốt thôi, có thể khi là nhà thơ, bạn sẽ không giàu có. Nhưng đừng bận tâm vì điều đó. Bởi nếu không, bạn có thể trở thành một kỹ sư giỏi, kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Bạn sẽ không ngừng khao khát, lòng bạn sẽ luôn ước ao được trở thành một nhà thơ. Tôi từng nghe câu chuyện về một nhà khoa học lớn, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, khi được hỏi. Ông có vẻ không vui khi nhận giải thưởng này. Điều gì đã xảy ra? Ông đáp. Tôi luôn ao ước trở thành một vũ công. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật cả. Giờ thì tôi đã là bác sĩ phẫu thuật, mà còn là bác sĩ phẫu thuật rất thành công nữa chứ. Và điều đó trở thành gánh nặng đối với tôi. Tôi từng muốn trở thành vũ công, và giờ thì tôi chỉ có thể là một vũ công tồi. Điều đó khiến tôi đau đớn, dằn vặt. Mỗi khi nhìn thấy ai đó khiêu vũ, tôi lại cảm thấy khổ sở, tựa như phải sống trong địa ngục. Tôi làm gì với giải Nobel bây giờ? Nó không thể hóa thành một vũ điệu. Nó không thể đem đến cho tôi vũ điệu nào cả. Bạn phải chân thật với tiếng nói nội tại. Nó có thể đưa bạn đi từ khó khăn này đến hiểm nguy khác, nhưng bạn hãy luôn chân thật. Và có khả năng một ngày nào đó, bạn sẽ đạt đến một trạng thái nơi bạn có thể nhảy múa với cảm giác tròn đầy, toàn vẹn trong tâm hồn. Vậy thì trước hết, chính là bản thân bạn. Đừng để người khác thao túng và kiểm soát bạn. Số đó rất đông. Ai cũng luôn sẵn sàng kiểm soát bạn, luôn sẵn sàng thay đổi bạn, vẽ cho bạn con đường mà bạn không muốn đi. Ai cũng tìm cách định hướng cuộc sống của bạn. Nhưng định hướng đó tồn tại ngay bên trong bạn và bạn đã có sẵn bản kế hoạch để thực hiện nó rồi. Đáng tin cậy có nghĩa là sống thật với chính mình. Đó là một việc vô cùng nguy hiểm, hiếm ai có thể làm được. Nhưng người làm được sẽ sở hữu nhiều thành tựu. Đó chính là vẻ đẹp, sự duyên dáng, trạng thái hài lòng mà bạn không thể hình dung được. Nguyên nhân khiến mọi người thất vọng là vì không ai chịu lắng nghe tiếng nói của chính mình. Bạn muốn cưới một cô gái, nhưng người con gái đó là tín đồ Hồi giáo, còn bạn lại theo đạo Hindu. Bố mẹ bạn sẽ không đời nào cho phép. Xã hội cũng sẽ không chấp nhận. Bạn giàu có, còn cô gái thì không. Thế là bạn kết hôn với một phụ nữ cùng tầng lớp và cùng theo đạo Hindu. Đối tượng được mọi người chấp nhận, ngoại trừ trái tim bạn. Giờ thì cuộc sống của bạn không có lấy một ngày hạnh phúc. Bạn tìm đến những cô gái điếm để mua vui, nhưng họ cũng không thể giúp bạn vơi sầu. Bạn đã bán rẻ cuộc đời mình, lãng phí cả cuộc đời mình. Vậy nên, hãy luôn lắng nghe tiếng nói bên trong, đừng nghe bất kỳ điều gì khác. Có đến 1001 thứ cám dỗ xung quanh bạn, bởi mọi người đang giao bán rất nhiều thứ. Thế giới này như một cái chợ vậy, và mọi người đều muốn chào mời bạn mua sản phẩm của họ. Ai cũng là người bán hàng cả. Nếu lắng nghe quá nhiều người bán hàng, bạn sẽ hóa điên. Do đó, bạn đừng lắng nghe bất kỳ ai, mà chỉ nhắm mắt và lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn của mình. Đó chính là trạng thái thiền định. Lắng nghe tiếng nói bên trong. Đây là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là đừng bao giờ đeo mặt nạ. Nhưng bạn chỉ có thể làm được khi đã thực hiện xong điều thứ nhất. Nếu cảm thấy tức giận, hãy cứ tức giận. Đó là hành động rủi ro. Nhưng đừng cố mỉm cười, vì như thế tức là bạn không sống thật. Bạn đã được dạy rằng hãy mỉm cười khi tức giận. Nhưng nếu thế, nụ cười của bạn sẽ méo mó, bởi nó chỉ đơn thuần là sự vận động của cơ mặt, không hơn, không kém. Trái tim bạn chứa đầy giận dữ, độc dược, còn môi bạn lại mỉm cười. Bạn sẽ trở thành một thứ hết sức giả tạo. Rồi việc đó kéo theo một điều khác nữa cũng xảy ra. Tức là khi muốn mỉm cười, bạn lại không thể cười được. Toàn bộ cơ chế hoạt động của bạn bị đảo lộn vì bạn không thể nổi giận khi muốn nổi giận và không thể thù ghét khi muốn thù ghét. Giờ là lúc bạn muốn yêu thương, nhưng bỗng nhận ra rằng chức năng đó cũng không còn nữa. Giờ là lúc bạn muốn mỉm cười, nhưng lại phải cười một cách gượng gạo. Thật ra, trái tim bạn đầy ắp tiếng cười. Bạn muốn cười thật to, nhưng không được. Có cái gì đó vướng trong cổ họng bạn, bóp nghẹt trái tim bạn. Nụ cười không thể xuất hiện. Và ngay cả khi xuất hiện, đó cũng chỉ là một nụ cười khô cứng, nhạt nhòa. Nụ cười đó không làm bạn vui, không mang đến cho bạn cảm giác bay bổng, thăng hoa. Ở bạn, không toát ra thứ ánh sáng huy hoàng nào. Khi muốn tức giận, hãy cứ tức giận. Chẳng có gì sai khi tức giận. Nếu muốn cười, hãy cười thật to. Chẳng có gì sai khi cười thành tiếng. Dần dần, bạn sẽ nhận thấy toàn bộ mọi chức năng trong cơ thể mình đều hoạt động. Khi đó, nó sẽ phát ra tiếng động khẽ, ro ro, ro ro. Giống như âm thanh của động cơ xe hơi khi các bộ phận hoạt động nhịp nhàng và người lái biết rằng mọi thứ đều vận hành tốt. Đó là một thể thống nhất mang tính hữu cơ. Bạn có thể nhận thấy điều đó bất cứ khi nào cơ chế hoạt động của một người đang vận hành tốt. Bạn có thể cảm nhận được tiếng ro ro ấy phát ra quanh anh ta. Anh ta bước đi, bước chân như đang nhảy múa. Anh ta nói năng, lời nói như chứa đựng những vần thơ. Anh ta nhìn bạn, cái nhìn thật sự, không phải cái nhìn lãnh đạm, thờ ơ, mà vô cùng ấm áp. Khi chạm vào bạn, anh ta làm điều đó một cách chân thành. Bạn có thể cảm nhận năng lượng của anh ta đang truyền vào cơ thể mình, một nguồn sống được chuyển giao. Đừng đeo mặt nạ. Nếu không, cơ chế hoạt động của bạn sẽ bị đình trệ, tắc nghẽn. Bên trong cơ thể bạn sẽ xuất hiện nhiều sự cản trở. Khi một người kìm nén cơn giận, quai hàm anh ta sẽ bị cứng lại. Toàn bộ cơn giận dồn nén lên quai hàm và tắc nghẽn tại đó. Hai tay anh ta trở nên xấu xí, không còn những cử động uyển chuyển của một vũ công, bởi cơn giận đã di chuyển đến từng ngón tay và tụ lại ở đó. Hãy nhớ, cơn giận dữ thoát ra ngoài qua hai vị trí là răng và các ngón tay. Khi tức giận, tất cả các loài vật đều sẽ dùng răng để cắn xé hoặc dùng tay để cào cấu. Vì vậy, ngón tay và răng là hai nơi để xả giận. Tôi cho rằng, khi có quá nhiều cơn giận dữ bị dồn nén như thế, con người sẽ gặp phải vấn đề về răng. Răng của họ sẽ hư hỏng bởi có quá nhiều năng lượng tích lũy mà không được giải phóng. Và bất kỳ người nào càng kìm nén cơn giận sẽ càng ăn nhiều. Những người giận dữ luôn ăn nhiều vì răng của họ cần được vận động. Những người giận dữ thường hút nhiều. Họ cũng sẽ nói nhiều hơn và có thể trở thành những người nói luôn miệng vì cơ hàm cần vận động để giải phóng năng lượng. Và đôi tay của những người giận dữ sẽ trở nên xấu xí. Nếu được giải phóng năng lượng, đôi tay của họ hẳn sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Nếu bạn đè nén bất cứ điều gì, sẽ có một phần tương ứng nào đó trong cơ thể được kết nối với trạng thái cảm xúc đó. Nếu bạn không khóc, ánh mắt bạn sẽ mất đi vẻ rạng rỡ vì thiếu nước mắt. Đó là một hiện tượng rất sinh động. Khi bạn khóc, khóc thật sự, và nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, mắt của bạn sẽ được làm sạch, sẽ lại tươi mới, trẻ trung như thuở ban đầu. Đó là lý do vì sao phụ nữ có đôi mắt đẹp hơn nam giới, bởi vì họ khóc nhiều hơn. Đàn ông đã làm mất đi vẻ đẹp của đôi mắt bởi họ có một niềm tin sai lầm rằng đàn ông không nên khóc. Nếu một cậu bé đang khóc, ngay cả bố mẹ cậu sẽ nói: "Con đang làm gì vậy? Đừng có hành động như con gái." Thật là vớ vẩn. Thượng đế đã ban tặng cho bạn, cả đàn ông lẫn đàn bà, những tuyến lệ giống nhau. Nếu đàn ông không được khóc, vậy hẳn những tuyến lệ đó đã không tồn tại. Hãy làm một phép tính đơn giản. Vì sao số tuyến lệ ở đàn ông lại bằng với số tuyến lệ ở phụ nữ? Đôi mắt cần được khóc, và chúng sẽ thật sự trở nên xinh đẹp nếu bạn có thể khóc và khóc một cách tự nhiên. Hãy nhớ, nếu không thể khóc và khóc tự nhiên, bạn cũng không thể cười, bởi đó là hai cực đối lập của một thể cân bằng. Những người biết cười thì cũng biết khóc. Những người không biết khóc thì sẽ không biết cười. Hẳn một lúc nào đó, khi quan sát trẻ em, bạn sẽ thấy nếu cười nhiều và to, chúng sẽ bắt đầu khóc, bởi hai điều đó đã được gắn kết với nhau. Tôi từng nghe các bà mẹ nói với con cái họ rằng: "Đừng cười quá nhiều, nếu không con sẽ khóc cho xem." Đây là sự thật, bởi cười và khóc không phải là hai hiện tượng khác nhau, mà là hai thái cực đến từ cùng một nguồn năng lượng. Vì vậy, thứ hai là đừng sử dụng mặt nạ. Hãy sống thật với chính mình bằng bất cứ giá nào. Và thứ ba là mức độ tin cậy. Luôn duy trì ở thực tại, bởi tất cả những ảo tưởng đều là từ quá khứ hoặc tương lai. Những gì đã qua, cứ để nó trôi qua. Đừng cảm thấy phiền lòng và cũng đừng mang vác như một gánh nặng. Nếu không, bạn sẽ không thể nào sống đúng với hiện tại. Và những gì chưa đến thì cũng vẫn chưa xảy ra. Đừng bận tâm về tương lai. Nếu không, nó sẽ can thiệp và phá hủy hiện tại. Hãy sống với hiện tại, và rồi bạn sẽ trở thành người đáng tin cậy. Đừng nghĩ đến quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai. Chỉ có giây phút này là mãi mãi. Với ba điều trên, bạn sẽ đạt đến sự chân thành. Khi đó, những gì bạn nói sẽ trở nên chân thành. Có thể bạn đang nghĩ rằng mình phải thận trọng khi nói lên sự thật. Đó không phải là điều tôi muốn nói. Ý tôi là hãy trở thành người đáng tin cậy. Và rồi, những điều bạn nói sẽ trở nên chân thành. Sự chân thật không mang tính logic. Sự chân thật mà tôi muốn nói ở đây không có nghĩa là kết luận được rút ra từ những phương pháp logic dựa trên lý trí. Chân thật là mức độ xác thực của bản chất vốn có, sống đúng với bản chất thật của chính mình bất kể mọi rủi ro. Đừng phơi bày những gì bạn không có, đừng trở thành một kẻ đạo đức giả. Nếu buồn, hãy cứ thể hiện rằng mình buồn. Nó chính là sự thật trong khoảnh khắc đó. Đừng cố che giấu, đừng cố mỉm cười, bởi nụ cười gượng gạo sẽ tạo ra hai trạng thái bên trong bạn. Bạn sẽ bị chia tách, một phần mỉm cười, và dĩ nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn hơn, quan trọng hơn, vẫn là nỗi buồn. Và sự chia tách kia sẽ ngày càng mở rộng nếu bạn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Khi giận dữ, bạn không thể hiện nó ra bên ngoài. Bạn lo sợ rằng nó sẽ phá hủy hình ảnh của mình, bởi mọi người đều nghĩ rằng bạn là người giàu lòng trắc ẩn, rằng bạn sẽ không bao giờ nổi giận. Mọi người đánh giá cao điều đó, và bạn cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự giận dữ sẽ hủy hoại hình ảnh đẹp đẽ kia. Vì vậy, bạn kìm nén cơn giận trong lòng. Nó đang sôi sục bên trong, nhưng ngoài mặt bạn vẫn ân cần, lịch sự và ngọt ngào. Giờ đây, sự chia tách đã được hình thành. Mọi người thực hành nó suốt đời, và sự chia tách đó sẽ bén rễ. Ngay cả khi ngồi một mình và bạn không cần phải giả vờ, bạn vẫn tiếp tục kìm nén. Nó đã trở thành bản chất thứ hai. Con người không thành thật ngay cả khi ở trong nhà tắm, ngay cả khi hoàn toàn đơn độc. Giờ đây vấn đề không phải là chân thật hay không, mà nó đã trở thành một thói quen. Bạn càng tập luyện thì khoảng cách giữa hai phần bị chia tách đó càng lớn. Khi khoảng cách đó lớn đến mức không thể hàn gắn được, chúng ta gọi nó là chứng tâm thần phân liệt. Khi không thể liên hệ với phần kia của mình, bạn gần như trở thành hai người thay vì là một. Khi đó, nó sẽ trở thành một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng mọi người đều mắc chứng tâm thần phân liệt, chỉ khác nhau ở mức độ nặng nhẹ. Nó không ở mức độ cơ bản, cũng không phải về chất mà là về lượng. Chân thật ở đây có nghĩa là đừng giả vờ. Hãy sống đúng như những gì bạn cảm nhận. Lúc này, bạn cảm thấy buồn, vậy thì cứ buồn. Lúc khác, nếu thấy vui, không có lý do gì để bạn tiếp tục buồn rầu. Nhưng bạn không thể làm được vì bạn đã được dạy bảo rằng hãy luôn kiên định. Bạn có thể quan sát khi điều đó xảy ra. Bạn buồn, và rồi nỗi buồn đó qua đi. Nhưng bạn không thể cười ngay được vì mọi người sẽ cho rằng bạn bị điên. Vừa mới buồn, đã lại cười nói ngay. Chỉ có người điên hoặc trẻ con mới làm điều đó, còn bạn thì không. Bạn sẽ phải đợi cho đến một thời điểm nhất định khi mọi thứ từ từ lắng dịu để có thể thư giãn và bắt đầu mỉm cười trở lại. Vì vậy, bạn không chỉ vờ mỉm cười khi buồn, mà khi vui, bạn cũng cố tỏ vẻ buồn bởi ý nghĩ ngu ngốc về việc duy trì sự kiên định. Mỗi khoảnh khắc đều diễn ra theo cách riêng của nó và không cần phải luôn đồng nhất với nhau. Giống như một dòng sông, cuộc sống là một dòng chảy không ngừng thay đổi. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về sự kiên định. Những ai lo lắng về sự kiên định đều không thành thật, bởi chỉ có lời nói dối mới kiên định. Sự chân thành luôn thay đổi, sự chân thành luôn chứa đựng những mâu thuẫn riêng, và đó chính là sự phong phú, đa dạng, rộng lớn và là vẻ đẹp của nó. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy buồn, hãy cứ thể hiện tâm trạng đó, không cần phải đánh giá xem nó tốt hay xấu. Vấn đề ở đây không phải tốt hay xấu, chỉ đơn giản đó là tâm trạng thật của bạn. Và khi tâm trạng đó không còn nữa, hãy cứ để nó trôi đi. Và bạn lại bắt đầu mỉm cười. Đừng cảm thấy tội lỗi chỉ vì mới vừa buồn đây, sao giờ lại có thể mỉm cười được. Chờ cho đến khi ai đó kể một câu chuyện vui, ai đó phá vỡ bầu không khí trước, rồi bạn mới mỉm cười. Chờ cho đến thời điểm thích hợp, đó chính là thói đạo đức giả. Khi vui, hãy cứ vui, không cần phải cố tìm cách che giấu hay làm ra vẻ khác đi. Và hãy nhớ, mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng một thực tại tương đối. Nó không kéo dài từ quá khứ và cũng không kết nối đến tương lai. Mỗi khoảnh khắc đều độc lập. Chúng không diễn ra theo trình tự, theo kiểu tuyến tính. Mỗi khoảnh khắc đều có cách thể hiện riêng và bạn phải hành xử đúng như thế trong khoảnh khắc đó, không hơn, không kém. Đó mới thực sự là chân thành. Chân thành có nghĩa là đáng tin cậy. Chân thành có nghĩa là thành thật. Sự chân thật không mang tính logic. Đó là một trạng thái tâm lý, không sống theo một lý tưởng nào. Bởi nếu có lý tưởng, bạn sẽ không thể sống chân thật. Nếu cho rằng chân thật là phải giống như Đức Phật, bạn sẽ không bao giờ đạt được, bởi bạn không phải là Đức Phật. Bạn có thể ngồi yên như tượng Phật, có thể tĩnh như một bức tượng đá, nhưng tận sâu bên trong, bạn vẫn không hề thay đổi. Đức Phật, đó chỉ là một tư thế. Và nếu có lý tưởng, bạn không thể sống theo khoảnh khắc, bởi lý tưởng kia luôn hiện hữu và sai khiến bạn. Người chân thật không bao giờ có lý tưởng. Người đó sống theo khoảnh khắc, sống như cách anh ta cảm nhận được trong giây phút hiện hữu. Người đó hoàn toàn tôn trọng cảm nhận, cảm xúc và tâm trạng của mình. Và đây chính là điều mà tôi muốn mọi người đạt được. Đáng tin cậy, chân thành, tôn trọng cảm nhận của chính tâm hồn mình. Lắng nghe chính mình. Luôn lắng nghe cảm nhận của chính mình đừng nhìn xung quanh. Nếu nhìn vào người khác, bạn sẽ không thể biết chính xác điều gì đang xảy ra với họ. Bởi cũng giống như vẻ mặt của bạn, vẻ mặt của họ không đúng với thực tế. Cũng giống như biểu hiện bên ngoài của bạn, những biểu hiện bên ngoài của họ không phải là thứ đang diễn ra bên trong. Đó chính là thói đạo đức giả, không được thể hiện tâm trạng thật mà phải che giấu nó. Chỉ bộc lộ với những người thân thiết, người có thể hiểu được bạn. Nhưng ai là người gần gũi, thân thiết? Ngay cả hai người đang yêu cũng không thể thể hiện tâm trạng thật với nhau. Bởi vì không ai biết chắc, giây phút này họ là người tình của nhau. Nhưng giây phút sau, liệu mọi thứ có còn như thế? Vì vậy, mỗi người đều trở thành một ốc đảo cô lập và khép kín. Đừng nhìn vào người khác, hãy nhìn vào chính bạn. Và hãy để cho những thứ bên trong được thể hiện ra bên ngoài, bất chấp mọi rủi ro. Không có rủi ro nào lớn hơn sự kìm nén. Nếu kìm nén, bạn sẽ đánh mất nhiệt huyết trong cuộc sống. Bạn sẽ đánh mất cả cuộc đời nếu cứ tiếp tục kìm nén bản thân. Đó là một thứ độc dược. Nó sẽ hủy hoại chính bạn. Hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim. Trong mọi điều, hãy cứ để nó được thể hiện ra bên ngoài. Bạn sẽ sớm quen với việc đó và bắt đầu yêu thích nó. Và một khi bạn đã biết cách sống chân thật, cuộc sống sẽ trở nên kỳ diệu đến mức bạn không bao giờ muốn sống giả dối thêm nữa. Chúng ta cứ mãi sống theo cách giả dối bởi chưa được nếm trải những thứ có thật. Ngay từ khi còn thơ ấu, bạn đã luôn phải đè nén tâm trạng thật. Trước khi nhận biết về những điều có thật, đứa trẻ đã được dạy cách kìm nén. Một cách vô thức, đứa trẻ đó tiếp tục kìm nén mà không nhận biết được điều mình đang làm. Hãy sống chân thật với mình. Bạn không có bất kỳ trách nhiệm nào khác. Con người phải có trách nhiệm với tâm trạng của mình. Bạn chỉ bị chất vấn về trạng thái của chính mình. Thượng đế sẽ không chất vấn bạn vì sao bạn không phải là người khác. Chuyện kể rằng khi Josias, nhà thần bí học thuộc Hasid giáo sắp chết, có người đã hỏi ông vì sao ông không cầu nguyện Thượng đế và liệu ông có chắc là các Mos sẽ làm chứng cho ông. Josias đáp, để ta nói cho anh biết, Thượng đế sẽ không hỏi vì sao ta không phải là Mos, người sẽ chỉ hỏi vì sao ta không phải là Josias. Đây là toàn bộ vấn đề, cách để được là chính mình. Và nếu bạn có thể giải quyết được điều này, mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Khi đó, cuộc sống sẽ trở nên kỳ diệu, không còn là vấn đề cần giải quyết, mà chỉ có niềm vui và sự hân hoan. Tin vào chính mình. Để đạt đến sự chân thật, trước hết bạn phải tin vào chính mình. Điều cơ bản đó trước hết phải diễn ra bên trong bạn. Nếu tin tưởng chính mình, bạn mới có thể tin tưởng vào tôi, vào người khác và vào sự tồn tại. Nếu bạn tin tưởng chính mình, thì sẽ không tồn tại bất kỳ sự tin tưởng nào khác. Và niềm tin đó sẽ bị hủy hoại tận gốc rễ. Bạn không được phép tin tưởng chính mình. Bạn được dạy bảo về đủ kiểu niềm tin, tin vào bố mẹ, tin vào tôn giáo, tin vào Thượng đế, vân vân. Nhưng niềm tin cơ bản thì hoàn toàn bị hủy diệt. Và rồi tất cả những niềm tin khác đều không tồn tại, không có thật. Tất cả chỉ là những bông hoa giả, không có rễ cây thật để phát triển. Người tin tưởng vào chính mình là người độc lập. Không ai có thể đưa ra những dự đoán về người này. Anh ta sẽ hành động theo cách riêng. Tự do chính là cuộc đời anh. Anh sẽ tin tưởng những gì mình cảm nhận, những gì mình yêu thích. Và rồi, niềm tin đó trở nên vô cùng mạnh mẽ và lớn dần trong anh. Niềm tin đó sẽ sống động và xác thực. Và anh ta sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng chỉ khi anh ta cảm nhận được nó, chỉ khi niềm tin đó có thật, khơi nguồn cảm hứng cho trái tim anh, làm thức tỉnh trí thông minh và tình yêu của anh. Nếu không, bạn không thể nào cưỡng ép anh ta tin vào bất cứ điều gì. Việc bảo một đứa trẻ tin vào Thượng đế là hoàn toàn vô nghĩa. Không phải vì Thượng đế không tồn tại, mà vì đứa trẻ chưa cảm nhận được nỗi khát khao, mong muốn đó. Nó vẫn chưa sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm chân lý cuối cùng của cuộc đời. Đứa trẻ vẫn chưa đủ chín chắn để tìm hiểu về ý nghĩa của sự tồn tại. Việc này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, nhưng chỉ xảy ra khi con người ấy không bị áp đặt bất kỳ niềm tin nào. Nếu bị biến đổi trước khi cơn khát khao khám phá và hiểu biết bắt đầu hình thành, người đó sẽ sống cả đời theo cách giả dối. Đúng vậy, anh ta sẽ nói về Thượng Đế bởi đã được dạy về sự tồn tại của người. Kể từ khi còn bé, anh ta đã được chỉ bảo bởi những người rất có quyền lực như bố mẹ, thầy cô giáo, vân vân. Anh ta đã được mọi người chỉ bảo và phải chấp nhận nó là vấn đề sống còn. Anh ta không thể nói không với bố mẹ mình, bởi nếu thiếu họ, anh sẽ không thể tồn tại. Thật rủi ro khi nói không, vì vậy anh ta phải nói có. Nhưng câu trả lời đó là không chân thật. Làm sao câu trả lời ấy có thể chân thật được? Anh ta chỉ nói có theo kiểu ngoại giao, như một cách để sinh tồn. Bạn không biến anh ta thành một người mộ đạo, mà đã biến anh ta thành một nhà ngoại giao, một chính khách. Mọi khả năng hiểu biết của anh ta đã bị hủy hoại, bởi trí thông minh chỉ xuất hiện khi người đó mong muốn học hỏi. Giờ đây, sự mong mỏi đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi câu hỏi đã chiếm trọn tâm hồn anh và câu trả lời cũng đã xuất hiện. Trước khi cảm thấy đói, anh ta đã bị nhét đầy thức ăn. Giờ đây, vì không đói nên thứ thức ăn nhồi nhét đó không được tiêu hóa. Bởi không đói thì làm sao anh ta có thể tiêu hóa được? Đó là lý do vì sao con người sống như những chiếc ống dẫn thức ăn. Mọi người phải thật sự kiên nhẫn với trẻ em, tỉnh táo và cảnh giác cao độ mới không nói ra những điều gây cản trở trí thông minh của chúng, không biến chúng thành những tín đồ cuồng nhiệt. Người ấy phải có sự kiên nhẫn vô hạn. Một ngày nào đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chính đứa trẻ bắt đầu chất vấn. Ngay cả khi điều ấy xảy ra, thì cũng đừng nhồi nhét vào đầu trẻ những câu trả lời có sẵn. Đáp án có sẵn sẽ không giúp ích được ai. Chúng là những thứ buồn tẻ, chán ngắt. Hãy giúp đứa trẻ trở nên thông minh hơn, thay vì trao cho nó các đáp án. Hãy tạo ra thử thách và tình huống để trẻ mài giũa trí thông minh và đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn, để câu hỏi đó thâm nhập vào tâm trí trẻ, trở thành những câu hỏi sống còn của trẻ. Nhưng điều đó không được phép xảy ra, bởi bố mẹ đứa trẻ rất lo sợ, xã hội cũng rất lo sợ. Nếu trẻ em được phép tự do, ai sẽ biết điều gì sẽ xảy ra? Chúng có thể sẽ không bao giờ chịu bợ yên trong khuôn khổ mà bố mẹ chúng đặt ra. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi chúng trở nên thông minh? Chúng sẽ không còn trong vòng kiểm soát của bạn. Đó là lý do vì sao điều đầu tiên họ làm là phá hủy niềm tin của chúng, niềm tin của những đứa trẻ vào chính mình. Họ phải làm cho đứa trẻ dao động và sợ hãi. Một khi đứa trẻ run rẩy, nó sẽ dễ bị kiểm soát. Nếu đứa trẻ tự tin, bạn khó có thể làm gì được nó. Nếu tự tin, đứa trẻ sẽ khẳng định mình, sẽ tìm cách tự làm việc của mình. Nó sẽ không bao giờ muốn làm việc của người khác. Nó sẽ đi theo hành trình của riêng mình và không thực hiện hành trình mà người khác vạch ra. Nó sẽ không bao giờ bắt chước, không bao giờ làm người ngờ nghệch. Nó sẽ tồn tại một cách mạnh mẽ đến mức không ai có thể kiểm soát được. Phá hủy sự tin tưởng của trẻ nghĩa là bạn đã hủy hoại cuộc đời nó. Bạn đã lấy đi sức mạnh của trẻ. Giờ nó sẽ bất lực, sẽ luôn cần có ai đó để thống lĩnh, định hướng và chỉ đạo. Giờ nó sẽ trở thành một chiến binh giỏi, một công dân tốt, một người yêu nước. Đúng vậy, người đó sẽ làm được tất cả những điều này, nhưng sẽ không là một cá thể thật sự. Anh ta sẽ không có cội rễ, giống như cái cây bị bật gốc. Anh ta sẽ sống trong đau khổ, tuyệt vọng. Giống như cái cây cối cần rễ để bám sâu vào lòng đất, con người cũng cần có cội nguồn để tồn tại. Nếu không, anh ta sẽ sống một cuộc sống rất hời hợt. Một ngày nọ, tôi đọc được câu chuyện như sau. Ba nhà phẫu thuật, những người bạn cũ gặp nhau trong kỳ nghỉ, trong lúc ngồi thư giãn trên bãi biển, họ bắt đầu ba hoa. Người thứ nhất nói, tôi biết một người đàn ông bị cụt hai chân trong chiến tranh. Tôi đã lắp chân giả cho anh ta. Điều kỳ diệu là giờ anh ta đã trở thành một trong những vận động viên điền kinh vĩ đại nhất thế giới. Có nhiều khả năng là anh ta sẽ giành chiến thắng trong Thế vận hội sắp tới. Người thứ hai nói, thế chưa là gì cả. Bệnh nhân của tôi là một phụ nữ bị ngã từ tầng 30 xuống. Khuôn mặt của cô ta bị biến dạng hoàn toàn. Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta. Mới đây, tình cờ đọc báo, tôi mới biết được rằng cô ấy đã trở thành hoa hậu thế giới. Người thứ ba là một người khiêm tốn. Hai người kia nhìn anh hỏi, gần đây anh đã làm được gì? Có gì mới không? Người đó đáp, không có gì nhiều. Hơn nữa, tôi không được phép nói về nó. Điều này càng khiến hai người bạn tò mò hơn. Họ nói, nhưng chúng ta là bạn, chúng tôi có thể giữ bí mật cho anh. Anh không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Cho nên, người này bắt đầu nói, vậy thì được, nếu như các anh đã hứa. Chuyện là một người đàn ông được đưa đến nhà tôi trong tình trạng mất đầu sau một vụ tai nạn xe hơi. Tôi không biết phải làm gì, nên liền chạy ra sau vườn để suy nghĩ. Bỗng tôi nhìn thấy một bắp cải. Không còn cách nào khác, tôi đành cấy bắp cải đó vào vị trí đầu anh ta. Và các anh có biết điều gì xảy ra không? Người đàn ông đó đã trở thành tổng thống. Bạn có thể hủy hoại đứa trẻ, nhưng nó vẫn có thể trở thành tổng thống. Không có một công thức nào khẳng định bạn cần phải có trí thông minh thì mới có thể thành công. Trên thực tế, việc thành công bằng trí tuệ còn khó khăn hơn nhiều bởi người thông minh là người có óc sáng tạo. Anh ta luôn đi trước thời đại, sẽ phải mất nhiều thời gian mới hiểu được người này. Còn người kém thông minh thì lại vô cùng dễ hiểu. Anh ta hoàn toàn phù hợp với cơ cấu xã hội. Xã hội có đủ các giá trị và chuẩn mực để đánh giá anh ta. Nhưng xã hội phải mất nhiều năm mới hiểu được một thiên tài. Tôi không nói rằng người không có trí thông minh thì không thể thành công, không thể trở nên nổi tiếng. Anh ta vẫn có thể, nhưng vẫn luôn ở trạng thái giả tạo, không có thật. Và đó chính là sự đau khổ. Bạn có thể trở nên nổi tiếng, nhưng nếu giả tạo, bạn sẽ sống trong đau khổ. Bạn không biết được những điều tốt lành mà cuộc sống sẽ mang đến. Bạn sẽ không bao giờ biết được. Bạn không có đủ trí thông minh để hiểu được. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp của tạo hóa bởi không đủ nhạy cảm để cảm nhận về nó. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy được điều kỳ diệu xảy ra quanh mình, xuất hiện trên con đường của bạn mỗi ngày dưới hàng triệu cách khác nhau. Bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó, bởi muốn làm được, bạn cần phải có khả năng to lớn để hiểu, để cảm nhận, để hiện hữu. Một khi không thể yêu thương chính mình, bạn cũng sẽ không bao giờ yêu thương người khác. Đó là sự thật. Không có ngoại lệ. Bạn chỉ có thể yêu người khác khi biết yêu thương chính mình. Nhưng vì nhiều lý do mà bạn không thể tự yêu thương mình với suy nghĩ rằng đó là hành động ích kỷ. Tự yêu mình có thể dẫn đến tình trạng chú ý quá mức đến vẻ đẹp của bản thân, nhưng không nhất thiết phải diễn ra theo chiều hướng đó. Tình yêu đó có thể trở thành một hành động ích kỷ nếu không vượt ra khỏi giới hạn của chính nó. Nếu xét theo chiều ngược lại, tự yêu mình, self-love, là khởi nguồn của mọi tình yêu khác. Người nào yêu thương chính mình cũng sẽ sớm bắt đầu tràn ngập tình yêu thương. Người nào tin tưởng chính mình sẽ không thể nghi ngờ người khác. Ngay cả những người sắp lừa dối anh ta, ngay cả những người đã lừa dối anh ta. Đúng vậy, anh ta thậm chí không thể nghi ngờ họ. Bởi giờ đây, anh ta biết được rằng sự tin tưởng còn quý giá hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì khác. Bạn có thể lừa dối một người, nhưng bạn lừa dối về điều gì? Lấy tiền hay thứ gì đó từ anh ta? Nhưng người nào hiểu được vẻ đẹp của đức tin sẽ không bao giờ bị sao lãng bởi những điều nhỏ nhặt. Anh ta sẽ vẫn yêu thương bạn, vẫn tin tưởng bạn. Và rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nếu một người thật sự tin tưởng bạn, bạn khó có thể lừa dối anh ta. Phải nói là gần như không thể. Nó cũng xảy ra trong cuộc sống thường ngày của bạn. Bất cứ khi nào bạn tin tưởng ai, người đó sẽ khó lòng lừa dối bạn. Tại nhà ga, bạn chưa từng gặp người ngồi cạnh mình. Anh ta là một người hoàn toàn xa lạ. Và bạn nói, tôi phải đi mua vé, nhờ anh trông hộ hành lý. Và rồi bạn đi. Bạn tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ, nhưng gần như người đó sẽ không bao giờ lừa dối bạn. Anh ta hẳn đã làm thế nếu bạn không tin tưởng anh ta. Lòng tin luôn tạo ra phép màu. Làm sao anh ta có thể lừa dối bạn khi bạn đã tin tưởng anh ta? Làm sao anh ta có thể trở nên thấp hèn đến vậy? Anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu anh ta lừa dối bạn. Có một đặc tính cố hữu trong khả năng nhận thức của con người về việc tin và được tin. Mọi người đều thích được người khác tin tưởng. điều đó thể hiện sự tôn trọng của người khác. Và khi bạn tin tưởng một người lạ, điều đó bao hàm cả sự tôn trọng. Bạn không có lý do nào để tin tưởng người đó, nhưng bạn vẫn cứ làm. Bạn nâng họ lên một tầm cao, đánh giá người đó cao đến mức anh ta gần như không thể rơi xuống được. Và nếu có rơi, anh ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh ta sẽ phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Người nào tin tưởng vào chính mình sẽ bắt đầu nhận biết được vẻ đẹp của nó. Biết được càng tin tưởng vào chính mình thì anh ta càng tỏa sáng. Càng ở trạng thái thả lỏng, thư giãn thì anh ta càng chín chắn, điềm tĩnh. Và không có gì tuyệt vời hơn khi bạn bắt đầu tin tưởng càng nhiều người. Bởi bạn càng tin tưởng thì sự điềm tĩnh của bạn càng trở nên sâu sắc hơn. Càng tin tưởng người khác, bạn sẽ càng bay cao hơn. Người biết tin tưởng người khác sẽ nắm được quy luật của niềm tin. Và rồi một ngày nào đó, anh ta sẽ tìm cách tin tưởng cả những người xa lạ. Hãy bắt đầu tin tưởng vào chính bạn. Đó là bài học cơ bản, bài học đầu tiên. Hãy bắt đầu yêu thương chính mình. Nếu bạn không yêu chính mình, thì liệu còn ai khác làm được điều đó? Nhưng hãy nhớ, nếu bạn chỉ yêu chính bạn, tình yêu đó sẽ rất nghèo túng. Hillel, nhà thần bí học vĩ đại người Do Thái đã nói, nếu bạn không vì bản thân mình, thì ai có thể làm được điều đó? Và một tuyên bố sâu sắc, nếu bạn chỉ vì bản thân mình, vậy cuộc sống của bạn có ý nghĩa gì? Hãy nhớ, hãy yêu chính mình, vì nếu bạn không yêu bản thân, thì không ai khác có thể làm điều đó. Bạn không thể yêu một người khi anh ta tự ghét chính mình. Và bất hạnh thay là hầu hết mọi người trên trái đất này đều ghét bản thân mình. Mọi người đều tự đổ lỗi cho chính mình. Làm sao bạn có thể yêu thương một người luôn buộc tội chính mình? Anh ta sẽ không tin bạn. Ngay cả anh ta cũng không thể yêu thương chính mình, thì làm sao bạn dám làm điều đó? Anh ta không yêu thương chính mình, thì làm sao bạn có thể yêu thương anh ta? Anh ta sẽ nghi ngờ, cho rằng bạn đang tìm cách dùng tình yêu để lừa dối anh ta. Anh ta sẽ trở nên thận trọng, cảnh giác cao độ, và sự nghi ngờ của anh ta sẽ đầu độc bạn. Nếu yêu thương một người đang ghét bản thân, nghĩa là bạn đang tìm cách hủy hoại quan niệm sống của anh ta, và không ai dễ dàng từ bỏ quan niệm của mình. Đó là dấu hiệu nhận dạng của anh ta. Anh ta sẽ đấu tranh với bạn, sẽ chứng minh rằng bạn sai, còn anh ta thì đúng. Đó là những gì sẽ xảy ra trong tất cả các mối quan hệ tình cảm. Tôi xin gọi nó là các mối quan hệ yêu đương. Nó xảy ra mỗi ngày giữa chồng và vợ, giữa những người yêu nhau, giữa đàn ông và đàn bà. Làm sao bạn có thể phá hủy quan niệm của người khác về bản thân anh ta? Đó là tấm giấy thông hành của anh ta, là cái tôi của anh ta, là cách anh ta nhận biết chính mình. Nếu bạn lấy mất nó, anh ta sẽ không biết mình là ai. Điều đó quá rủi ro. Anh ta không thể dễ dàng đánh mất quan niệm của mình như vậy. Anh ta sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng anh ta không đáng được yêu thương. Anh ta chỉ đáng ghét thôi. Và đó cũng chính là trường hợp đang xảy ra với bạn. Bạn cũng ghét chính mình. Bạn không cho phép người khác yêu thương bạn. Bất cứ khi nào có ai đó xuất hiện với nguồn năng lượng yêu thương, bạn thu người lại. Bạn muốn trốn chạy. Bạn lo sợ. Bạn biết rất rõ rằng bạn không xứng đáng với tình yêu. Bạn biết rằng mình chỉ trông tươi tốt, xinh đẹp bề ngoài. Còn sâu tận bên trong, bạn rất xấu xa. Và nếu bạn để cho người đó yêu thương bạn, sớm muộn gì, anh ta cũng sẽ biết bạn là ai. Bạn có thể lừa dối người mà bạn yêu thương chung sống được bao lâu? Bạn có thể giả vờ trên thương trường, tại hộp đêm hay những địa điểm vui chơi giải trí, mỉm cười, lúc nào cũng mỉm cười. Bạn có thể đóng kịch. Nhưng nếu sống với một người suốt 24 giờ mỗi ngày, bạn sẽ rất mệt mỏi nếu cứ cố phải mỉm cười. Khi đó, nụ cười sẽ khiến bạn chán nản bởi nó giả tạo. Nó chỉ là cử động của đôi môi và môi sẽ mỏi. Làm sao bạn có thể giữ mãi được vẻ ngọt ngào? Sự cay đắng của bạn sẽ xuất hiện. Do đó, theo thời gian, tuần trăng mật sẽ qua đi, mọi thứ cũng sẽ qua đi. Cả hai sẽ hiểu rõ về nhau hơn, sẽ nhận ra sự giả dối, sự không thành thật của nhau. Mọi người đều ngại thân thiết. Thân thiết nghĩa là bạn sẽ phải dẹp bỏ vai diễn. Và bạn biết mình là ai. chỉ là một kẻ không có giá trị. Đó là những gì bạn được dạy bảo ngay từ đầu. Bố mẹ bạn, thầy cô giáo của bạn, tất cả đều cho rằng bạn không có giá trị. Không ai chấp nhận bạn, không ai cho bạn cảm giác rằng mình được yêu và tôn trọng, rằng mọi người cần đến bạn. Nếu không có bạn, mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu không có bạn, sẽ có một khoảng trống rất lớn. Không có bạn, thế giới này sẽ mất đi những vần thơ, mất đi một phần vẻ đẹp. Sẽ không còn nhạc, không còn thơ, chỉ còn lại một khoảng trống. Nhưng không ai nói với bạn điều đó. Và đó là lý do vì sao tôi làm điều này. Để hủy bỏ sự ngờ vực đã được hình thành bên trong bạn. Hủy bỏ tất cả những lời buộc tội bạn áp đặt cho chính mình. Hủy bỏ tất cả những điều đó để mang đến cho bạn cảm giác rằng mình được yêu và được tôn trọng. Thượng Đế đã tạo ra bạn bởi người yêu thương bạn. Người yêu thương bạn đến mức không thể không tạo ra bạn. Suốt cuộc đời mình, Vincent Van Gogh không ngừng vẽ mặt trời bởi ông say mê nó. Trên thực tế, chính mặt trời là thứ khiến ông trở nên điên dại. Suốt một năm trời, ông liên tục đứng vẽ dưới ánh mặt trời nóng rát. Cả cuộc đời mình, ông vận hành quanh ánh mặt trời. Ngày mà ông cảm thấy hài lòng, vẽ xong bức tranh ông hằng mơ ước, và để vẽ bức tranh này, ông đã vẽ nhiều thứ khác, nhưng không thấy hài lòng. Ngày mà ông cảm thấy hài lòng, ngày mà ông có thể nói, đúng, đây chính là thứ mà tôi muốn vẽ. Ông đã tự kết liễu đời mình, bởi rằng, công việc của tôi đã hoàn tất. Tôi đã làm được điều mình muốn. Phận số của tôi đã xong, giờ chẳng còn lý do nào để sống nữa. Vincent Van Gogh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một bức tranh thôi ư? Hẳn ông ấy phải yêu mê đắm cảnh mặt trời. Ông nhìn vào mặt trời quá lâu đến mức nó hủy hoại đôi mắt ông, hủy hoại thị giác của ông, khiến ông trở nên điên loạn. Khi một nhà thơ viết nên một bản nhạc, đó là vì anh ta yêu thích nó. Thượng Đế đã tạo ra bạn. Người yêu thương bạn, nếu bạn không tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào trong từ Thượng Đế. Đừng lo lắng. Hãy gọi đó là tạo hóa, là tổng thể. Tạo hóa yêu thương bạn. Nếu không, bạn đã không tồn tại. Hãy thư giãn trong chính con người bạn. Thượng Đế yêu thương bạn. Đó là lý do vì sao người luôn truyền hơi thở cho bạn, luôn mang nhịp đập rộn ràng đến trái tim bạn. Một khi bạn bắt đầu cảm nhận được sự tôn trọng, tình yêu và sự tin tưởng to lớn này, tất cả sẽ bắt đầu ăn sâu vào tâm hồn bạn. Bạn sẽ tin tưởng chính mình, và chỉ khi đó, bạn mới có thể tin tưởng tôi, tin tưởng bạn bè, con cái, chồng hoặc vợ của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tin tưởng vào muôn loài, vào mặt trăng và các vì sao, và rồi con người sẽ sống bằng đức tin. Không còn băn khoăn về việc tin tưởng điều này hay điều khác, chỉ đơn giản là tin tưởng.